xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 89, trinh thám thời dân quốc. 5. Góc truyện audio.com, Hạ Hạ cảm thấy hôm nay mình mặc sườn xám đúng là không đúng lúc. Vì sườn xám nó bó lại khiến cho hoạt động di chuyển trở nên khó khăn, vậy nên cô không thể nào chạy bằng tên cướp được. Đang phân vân xem nên cho Tử Tinh xuất hiện thế nào mới không bị phát hiện thì Hạ Hạ đã thấy phía trước tên cướp bỗng nhiên xuất hiện một người. Người này nhìn tên cướp rồi nhìn về phía sau có người đuổi theo, thấy trên tay tên cướp có một túi đồ, nhìn biết là không phải của tên cướp. Túi không phải của mình, chạy có người đuổi theo, đủ điều kiện của một tên vừa cướp đồ của người khác khiến cho người ta đuổi theo. Vì con đường khá hẹp chỉ vừa một người đi, do tên cướp không muốn cảnh sát nhanh như vậy bắt lấy mình nên mới cố ý chọn nơi này để xe cảnh sát không thể vào được, cho nên những tên cảnh sát đó sẽ chạy một người vào, bởi vậy thời gian của hắn sẽ dài hơn, tẩu thoát sẽ dễ hơn. Vốn mới đầu tên cướp nhắm đến chị em Hạ Hạ vì nhìn cả hai đều là nữ sẽ không đuổi kịp hắn nên mới thản nhiên ra tay. Nhưng mà cái hắn không ngờ là sức mình từ xa lấy đà chạy đến giật túi như vậy, lại không thể lấy túi đi ngay mà bị buộc phải dùng tới dao. Cái không ngờ thứ hai chính là nhìn thân hình tuy mảnh khảnh yếu đuối như vậy mà cô ta lại chạy theo hắn đến tận đây, thậm chí còn không thở dốc, vì tốc độ không nhanh chạm được đến hắn nhưng cũng đủ để cho hắn chạy muốn đứt hơi đến nơi. Nhìn phía trước có người đường lại không chen vừa hai người cùng một lúc, còn chưa đến gần người đàn ông phía trước thì tên cướp đã quát to, tránh đường cho lão tử. Người phía trước không có một chút động tĩnh, tên cướp lấy ngay dao ra lao đến người đàn ông phía trước. Nhìn thấy rõ gương mặt mà người chặn phía trước, Hạ Hạ dừng bước chân lại không đuổi theo tên cướp. Đơn giản là tên cướp đã bị người kia xử đẹp, đánh ngất tên cướp. Lý Tử Dạ nhặt những món đồ từ túi rơi ra, đang nhặt thì một bàn tay trắng nõn xuất hiện. Lý Tử Dạ ngước mắt nhìn Hạ Hạ đang ngồi nhặt đồ, thấy Lý Tử Dạ nhìn mình, Hạ Hạ cũng ngước mặt lên nói, vừa rồi cảm ơn đã giúp. Lý Tử Dạ đối mắt với cô lập tức theo bản năng cúi đầu không dám nhìn. Thẳng, hắn nhỏ giọng nói, không cần. Vì hắn nói quá nhỏ Hạ Hạ không nghe rõ nên cô lại sát gần vào Lý Tử Dạ hỏi lại, anh nói cái gì? Lý Tử Dạ thấy Hạ Hạ gần mình hồn vía như bay đến 8 tầng mây, bộ dáng khác hoàn toàn so với lần đầu gặp. Hắn vội dọn nhanh sau đó kéo tên cướp đi, cứ như ở lại sẽ bị Hạ Hạ ăn thịt vậy. Hạ Hạ cầm túi đồ, cô có hung dữ lắm sao? Vì sao boss nhà cô dạo gần đây tâm hồn thiếu nữ quá nhỉ? Rõ ràng vài thế giới trước đâu có như thế. Hạ Hạ không hiểu, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ cầm túi đồ đi tìm Mạc Tiểu Đinh. Về phía Lý Tử Dạ thì sau khi không còn thấy bóng dáng của Hạ Hạ nữa thì hắn bỏ tên cướp qua một bên, còn mình thì dựa vào bức tường lấy tay che cái trán. Dù không sốt nhưng cảm giác lại rất nóng, như cả cơ thể đều tỏ nhiệt vậy. Đây không phải là lần thứ nhất hắn bị như vậy, lần trước việc này xảy ra cũng chính là lúc hắn gặp cô ấy lần đầu tiên, thì sau khi về nhà nhớ lại cảnh cô cười với mình thì cả cơ thể lại nóng như thế mặc dù không có sốt. Không phải Lý Tử Dạ không suy nghĩ đến phương diện kia nhưng mà tình trạng này của hắn không phải như thế. Hắn đơn thuần giống như đỏ mặt khi tiếp xúc với cô thôi. Rõ ràng muốn nói chuyện với cô thêm nhiều nhưng mà lại không dám tiến đến, cứ như hắn đến bên cạnh cô tình cảm sẽ nảy sinh càng sâu, và nếu như vậy thì không tốt lắm. Nghề nghiệp này của hắn chưa chắc sẽ có bạn đời, ngoài nghề bác sĩ và cảnh sát ra thì pháp y cũng là nghề gắn liền với cô độc. Cách chương.